Long Vương trở lại, chương 310, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 310, không ngờ nhà họ Đường các người lại thích giả vờ thật còn huênh hoang như vậy, để tôi giới thiệu một chút, đây là chồng tôi, người nhà họ Hứa, anh biết nhà họ Hứa không, chính là nhà họ Hứa trong Thương Minh Năm Tỉnh đó, khu biệt thự Cảnh Tú chính là do Thương Minh Năm Tỉnh thi công, căn biệt thự bên trong chỉ một căn thôi cũng đã mấy trăm triệu, hơn nữa cũng không phải có tiền là mua được. Thu Lộ ngẩng cao đầu, khoác tay Hứa Chí. Biệt thự trong khu Cảnh Tú cũng chỉ có những gia tộc cấp bậc như bốn nhà quyền thế ở Giang Trung mới có tư cách mua, những người sống ở đây đều là những ông lớn trên khắp cả nước, nhà họ Hứa có hai căn biệt thự bên trong, còn nhà họ Đường kém cỏi các người vẫn mơ mộng được tổ chức tiệc mừng thọ trong đế vương cư sang trọng nhất khu biệt thự Cảnh Tú sao? Vẻ mặt Thu Lộ khinh thường nhìn Đường Lỗi, ban đầu Đường Lỗi chê hoàn cảnh gia đình cô ta nghèo. Bây giờ cô ta gả vào nhà quyền thế, tình cờ gặp lại người từng ruồng bỏ mình, cô ta cũng coi như có thể nở mày nở mặt. Đường Lỗi, cảm ơn anh năm đó không chịu cưới, tôi mới có thể gả vào nhà họ Hứa, chỉ một công ty con của nhà họ Hứa thôi cũng đã hơn nhà họ Đường các người nhiều. Sắc mặt Đường Lỗi cực kỳ khó coi, bị chê bai, bị khinh thường, bị mỉa mai, anh ta không còn chút mặt mũi nào. Lúc này, anh ta chỉ cảm thấy xấu hổ, thật muốn tìm cái hố nhảy vào. Bởi vì anh ta biết nhà họ Hứa. Nhà họ Hứa là thành viên của Thương Minh Năm Tỉnh, gia sản nhiều đến nổi không chỉ bốn nhà quyền thế ở Giang Trung có thể sánh được. Sức ảnh hưởng của bốn nhà quyền thế chỉ ảnh hưởng ở Giang Trung, nhưng bốn nhà quyền thế này cũng không có tư cách gia nhập vào Thương Minh Năm Tỉnh. Hóa ra là anh Hứa của nhà họ Hứa. Thần Bắc đứng ra, vẻ mặt tươi cười sán lạn, chìa tay ra nói. Anh Hứa, xin chào, tôi là người của nhà họ Thần ở Giang Bắc, bây giờ đang giữ chức phó đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm. Hứa Chí lườm Thần Bắc một cái, lạnh lùng nói, anh là ai, tôi quen anh sao, nhà họ Thần là cái thá gì? Thần Bắc xấu hổ rụt tay về, nhà họ Thần của anh ta ở Giang Bắc cũng là một gia tộc lớn, tài sản hơn 30 tỷ, bây giờ lại bị khinh thường như vậy, nhưng anh ta không thể làm được gì, bởi vì đây là người của nhà họ Hứa, là thành viên nòng cốt của Thương Minh Năm Tỉnh. Hứa Chí nhìn bảo vệ trước cổng trách mắng, các cậu làm ăn kiểu gì vậy, biết đây là nơi nào không, có thể để người ngoài đến sao? Nếu chọc giận phải ông lớn nào đó, các cậu có gánh vác nổi không, đánh một trận cho tôi rồi đuổi đi. Vâng, mấy người bảo vệ lập tức ưỡn thẳng người lên, nắm chặt nắm đấm xông lên. Á, bên ngoài khu biệt thự Cảnh Tú vang lên tiếng kêu đau thảm thiết, người nhà họ Đường bị bảo vệ đánh đập tơi tả. Ngay cả Thần Bắc chồng của Đường Uyển Tâm cũng không thoát khỏi. Thần Bắc là phó đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm, bây giờ lại bị bảo vệ đánh đập dưới đất, mặt còn bị đạp một cái, hiện lên dấu chân rõ ràng. Cách chương.